đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590, đã nói xong bình đẳng đâu. Một càng cầu đặt mua. Rất nhiều người cho là mình bị hoa mắt, hoặc là xuất hiện ảo giác. Hung hăng dụi dụi con mắt lại lần nữa mở ra. Trên vách tường thủ trưởng ấn, có thể thấy rõ ràng. Hoàng đế Lưu Thương liền kẹt ở trưởng ấn bên trong. Trên mặt tuyệt vọng, chàng diện lâm vào cực hạn yên lặng. Trong thập tuyệt trận yên tĩnh, càng là đè nén đáng sợ. Phảng phất thở đều biến cực kỳ trầm trọng. U tai không thể tránh khỏi xuất hiện. Ngắn ngủi yên lặng qua đi. Tất cả mọi người não hải bên trong toát ra một vấn đề. Hắn vì cái gì có thể thi triển trưởng ấn? Đã nói xong trong thập tuyệt trận chúng sinh bình đẳng đâu? Đã nói xong nguyên khí ngăn chặn người người phổ thông đâu? Đã nói xong đao kiếm chém giết man lực tương tranh đâu? Dạ, có người hoài nghi thập tuyệt trận khả năng hỏng, không ngừng thử nghiệm điều động nguyên khí. Đáng tiếc, đan điền khí hải rỗng tuếch, vô luận như thế nào cũng điều động không. Kể từ đó, một cái nắm giữ tu vi tu hành người, tiến nhập phổ thông trong đám người, hội là cảm giác gì? Tại cái này trong thập tuyệt trận, hắn chính là thần. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, kẹt ở trưởng ấn bên trong Lưu Thương, lại phát ra một tiếng ho khan. Tiếng ho khan đem tất cả mọi người suy nghĩ kéo về. Ánh mắt tập trung, những cái kia mắt choáng váng các cấm quân, lại lần nữa dấy lên hy vọng mong manh. Nhưng khi hắn nhóm vừa ngẩng đầu, lại là nhất đạo màu lam nhạt trưởng ấn bay đi, vẫn y như cũ là đại trùng hư bảo ấn. Lưu Thương mới vừa mở mắt ra, kia lam sắc trưởng ấn liền phần thắng đánh tới. Chậm, muốn sống cùng trước đó giống nhau như đúc, xuất trưởng tốc độ đồng dạng, lộ tuyến đồng dạng, đứng giữa đập vào Lưu Thương mặt bên trên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, theo sau lại triệt để yên tĩnh trở lại. Cái này nhất trưởng, Lưu Thương bị triệt để đập hiếm nát. Sống cái gì sống, không có cái gì một bàn tay không giải quyết được vấn đề. Nếu có, kia liền lại đến một bàn tay. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 2500 điểm công đức. Nghe đến cái này tiếng nhắc nhở thời điểm, Lục Châu hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lưu Thương. Như thế tính toán, không tính quá thua thiệt. Chí mệnh nhất kích tạp đã tăng tới 1 vạn nhất trương. Giết Lưu Thương 2 lần, chẳng khác gì là bỏ ra 5000 điểm chi phí, xem như không lỗ lắm. Trước đó 1 lần, đích đích xác xác giết hắn, chết sau lại 1 lần nữa phục sinh, thuộc về đầu thứ 2 tính mệnh. Cái này tính toán, cái mạng thứ 2, xem như tặng không, nếu là 1 lần nữa, có lẽ càng tốt hơn. Lục Châu lẩm bẩm một câu, ngoặc kép chấm hỏi. Đoan Mộc Sinh tâm sinh nghi hoặc, sư phụ, lần này Lưu Thương, giống như thật chết rồi, hoàn toàn thay đổi, toàn thân đều đập tan. Vi sư có ý tứ là nói, hắn khả năng hội lại lần nữa phục sinh, ngươi đề phòng một cái. Hô, Đoan Mộc Sinh nghe vậy, lập tức thay đổi trong tay bá vương thương, chỉ hướng trên tường Lưu Thương. Lục Châu cũng là cho chính mình tìm lối thoát thôi. Lưu Thương, không có khả năng lại sống. Lục Châu cất bước hướng về phía trước, nhìn về phía đám kia cấm quân, dọa đến cấm quân toàn bộ vứt bỏ vũ khí trong tay, không còn dám nhìn Lục Châu. Lục Châu nhìn về phía Thiên Hành Thư Viện trưởng lão, tiếp tục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một tên trưởng lão ngay tại chỗ sụp đổ, vọt tới, quát ầm lên, ta không tin, ta không tin, hết thảy đều là ác mộng, nhất định đều là tại nằm mơ. Hắn lại đánh bạo, hướng phía Lục Châu nhào tới. Lục Châu liên tục nhấc bàn tay, cái này tên trưởng lão bay ra ngoài. Lục Châu nhìn cũng không nhìn, ánh mắt sắc bén liếc nhìn đám người, còn có ai không phục? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu là có chút đầu óc đều biết, lúc này xông đi lên, không phải đầu bị cửa kẹp, kia liền là thật nước vào. Phổ thông người lấy cái gì cùng tu hành người đối nghịch? Còn lại các trưởng lão chậm rãi lui về sau. Nguyên bản trung lập tu hành người, lúc này ngã nhào xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Lục Châu không có đồng tình hắn nhóm. Vu Chính Hải tại đánh Thần Đô thời điểm, liền nhất định cho lựa chọn cơ hội. Có cái này đảm lượng mưu cầu vinh hoa phú quý, kia liền muốn làm tốt đánh đổi mạng sống đại giới. Trên đời này, không có cơm trưa miễn phí. Lục Châu phất phất tay, cầm xuống. U Minh giáo đà chủ Kha Thanh Hạo tinh thần phấn khởi. Vội vàng nói, vâng, quay người quát, cầm xuống. Tại Lục Châu nhìn chăm chú, đám kia trung lập tu hành người, không dám chút nào phản kháng. Toàn bộ bị trói, Thiên Hành Thư Viện còn lại trưởng lão đã triệt để mất đi lòng kháng cự. Toàn bộ giò xét tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã không nguyện ý tự mình kết thúc. Vậy liền chảm, Kha Thanh Hạo lần nữa nói. Chảm, mười mấy tên U Minh giáo đệ tử ùa lên, đem Thiên Hành Thư Viện mấy vị trưởng lão toàn bộ bắt. Hoàng Thành Chi Đỉnh, trong trận nhãn, Bắc Đầu Thư Viện 10 vị trưởng lão. Lúc này sau hối không kịp, sau hối không có nghe viện trưởng Chu Hữu Tài. Hiện nay đã là đâm lao phải theo lao, tiến thối lưỡng nan, 10 người lẫn nhau nháy mắt, đồng thời rời đi trận nhãn. Tư Vô Nhai một mực tại chú ý hắn nhóm động tĩnh. Vì vậy nói, sư phụ, Lục Châu ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Thành Chi Đỉnh. Trường bào tu hành người đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn hờ hững nhìn về phía cấm quân. Bước lên phía trước, những cấm quân kia liền lần lượt hướng lui về phía sau. Trong thập tuyệt trận, không có nguyên khí, hắn nhóm cũng trốn không được xa. Cũng không thể rời đi cái này thập tuyệt trận bình chướng. Đoan Mộc Sinh nhấc lên trong tay bá vương thương, hướng trên mặt đất va chạm. Bang! Cho dù là chỉ bằng vào bắp thịt lực lượng, cũng đủ dùng chấn nhiếp đám người. Dài thời gian tại thác nước bên trong rèn luyện sau Đoan Mộc Sinh, so ngày trước bất cứ lúc nào đều muốn dũng vũ qua người. Đoan Mộc Sinh quát, Cẩu Hoàng Đế Lưu Thương đã chết, người nhóm còn có dũng khí chống cự. Tư Vô Nhai lại đi ra, xuyên qua đám người, đi đến Lục Châu sườn một bên, cất cao giọng nói, nghiêm chỉnh mà nói. Hắn không phải là các ngươi hoàng đế. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Chân chính Lưu Thương, đã sớm chết, người này là người khác giả trang. Hoàng thất chính là như thế. Từ trước đến nay chú ý huyết thống cùng chính thống. Tư Vô Nhai câu nói này không khác sấm sét giữa trời quang. Có người thất thanh nói, không có khả năng, tuyệt không khả năng, ngăn trở. Toàn bộ ngăn trở, Lục Châu tiếp tục tiến lên, một bước hướng phía Hoàng Thành Đại Môn đi tới, canh giữ ở cửa vào các cấm quân, lại lần nữa lui lại, thối lui đến đường hành lang thời điểm, thất kinh các cấm quân, đã chen lại với nhau, Lục Châu lại là đưa tay nhất trưởng màu lam nhạt trưởng ấn, hướng về phía trước đẩy đi ra, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, xem cái kia đạo trưởng ấn tốc thẳng vào mặt. Oanh, một màn này cực giống bắp rang chín nổ tung tràng cảnh. Trong dũng đạo hơn 100 tên cấm quân, bị nhất trưởng đánh bay, bay vào bên trong tường viện, Lục Châu thân hình như điện, lóe lên một cái, vọt đến hoàng thành bên trong, hai chân đạp mạnh, oanh, dùng Lục Châu làm trung tâm, xuất hiện nhất đạo choáng quyền, hướng bốn phía lan tràn, bốn phương tám hướng sàn nhà, đều bị tung bay. Cơ hồ hơn 1000 tên cấm quân, bị cái này chấn động, hướng lên bắn lên, hình ảnh phảng phất bị dừng lại như vậy. Lục Châu Thủy Trung hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt tự nhiên, thẳng tắp đứng tại cấm quân chính giữa. Đón lấy, các cấm quân một cái cái như giọt mưa giống như rơi xuống. Phanh phanh phanh phanh phanh, nện ở vỡ vụn không chịu nổi nền nhà bên trên, không chịu nổi một kích. U Minh giáo giáo chúng tinh thần phấn khởi mà nhìn xem một màn này. Kích thích, hả giận, trong thập tuyệt trận, tổ sư gia, liền là thần, cùng bên trên, tổ sư gia, tại sở hữu U Minh giáo giáo chúng trong suy nghĩ. Thời khắc này Lục Châu, chính là trong lòng bọn họ bên trong vô địch thần. U Minh giáo chúng đệ tử, cùng lấy cùng đạp vào hoàng thành, sừng sững mà rộng rãi hoàng thành, cung điện, lâu vũ. Hết thảy, thu hết vào mắt, U Minh giáo mấy vạn giáo chúng, nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉnh tề mà có tiết tấu vào hoàng thành. hướng phía Trường Thanh Cung, Vĩnh Thọ Điện, Đại Chính Cung, Cảnh Hòa Cung, chen chúc mà đi. U Minh Giáo, thành công, đăng lâm thần đô. Đúng lúc này, dùng Trường Thanh Cung làm trung tâm, Vĩnh Thọ Điện, Đại Chính Cung chờ nhiều cái cung điện làm phụ, dần dần sáng lên kim sắc trận ấn, trình hình tròn bát môn trận ấn, trận trong trận, bát môn trận ấn. Tư Vô Nhai chạy tới, Lục Châu mũi chân điểm nhẹ, biểu tình hờ hững bay lên, trên bầu trời, trong thập tuyệt trận bát môn trận ấn, như là trong suốt kim sắc hoa văn thiên mạc, dị thường chói lọi, đám người lại lần nữa ngước đầu nhìn lên. Lục Châu bay đến bát môn trận ấn chính giữa thời điểm dùng đến diệt tận trí thông cố, có thể ở lại tam muội chính định, mà phổ hiện sắc thân, ví như quang ảnh, phổ hiện hết thảy, mà tại tam muội, vắng lặng không động, Lam Liên nở rộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.